Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chiến tranh vết tích. Phía Tây tình huống thế nào? Đinh Tử cùng Tang Thúc vừa đi vào trung ương doanh trướng. Bắc địa chú quân quan chỉ huy, Ưng Diện, liền không kịp chờ đợi hỏi. Nhóm người kia số lượng còn đang tăng trưởng bên trong. Lão binh chào một cái, đem một tuần này tới giám thị hành trình đại khái giảng thuật một lần. Đơn giản giật nảy mình, không nghĩ tới thần Hy Vương quốc cũng có thể kiếm ra nhiều binh lính như thế tới. Bao nhiêu? Ưng Diện không chút phật lòng, trả lại hai người rót chén trà nước. 8.000, vẫn là 9.000, chỉ sợ vượt qua 1.000 người. Tang Thúc đem trà uống một hơi cạn sạch. Chỉ là lều vải liền kéo dài ra gần 1 dặm, gọi không ra tên cờ xí chí ít có 20 mặt trở lên. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào tìm đến những này chịu chết quỷ. 1 vạn trở lên, Ưng Diện bút trong tay ngừng lại. Ngươi không tin có thể hỏi một chút tiểu đội trưởng. Hắn chỉ bên cạnh Đinh Tử. Vì tính ra đại khái số người, chúng ta thế nhưng là bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Chống đỡ gần cựu thánh thành điều tra. Toàn bộ nội thành vùng ngoại ô đều là thần hy quý tộc binh mã. Bọn hắn phủ kín Hermes cùng thần hy vương quốc thông lộ. Đại bộ phận dân chạy nạn đã quay đầu chuyển hướng sói tâm cùng Vĩnh Đông phương hướng rút lui. Hàn Phong lĩnh bên này hẳn là cũng nhiều hơn không ít đi. Ít nhất trên đường trở về ta liền thấy mấy chi không dưới 100 người đội ngũ. Tình huống thực tế, đích thật là như thế. Đinh Tử gật đầu bổ sung nói, thần hy phương diện hẳn là đang chờ đợi nhân viên tập hợp đủ. Đồng thời đối xung quanh phạm vi đề phòng cũng hết thảy tăng cường. Ta đề nghị đến tiếp sau điều tra tổ đừng quá mức tới gần cựu thánh thành. Để tránh bị đối phương tuần tra kỵ sĩ phát hiện, từ khi phát giác được Hermes thay đổi về sau, Bắc địa chú quân liền bắt đầu tại con đơ công tước hiệp trợ bên dưới hướng về phía cao nguyên khu. Vực thẩm thấu, ngoại trừ hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều tình báo bên ngoài. Cũng là vì đó sau trận công kiên làm chuẩn bị, nhưng bệ hạ cũng không có phê chuẩn Ưng Diện thăm dò tiến công kế hoạch. Chỉ yêu cầu bảo trì đề cao cảnh giác, tiếp tục bảo trì điều tra là đủ. Trại phó bất đắc dĩ sau khi đành phải đè xuống là một vố lớn ý nghĩ. Một bên theo chú quân bên trong lấy ra nhân tuyển thích hợp. Trang phục thành dân chạy nạn thay phiên giám thị mới cựu thánh thành. Một bên tiếp tục hướng No Winter phương diện gửi đưa tình báo. Đương nhiên, mấy tháng này hắn cũng không phải không có chút nào hành động. Xác nhận thánh thành không là đang thi triển nghi binh kế sách về sau. Bắc địa chú quân một lần nữa cầm lại Hàn Phong lĩnh. Về phần thần hy quân đội xuất hiện, thì là 2-3 tuần trước sự tình. Đại nhân, chẳng lẽ người lo lắng nhóm người này đối bệ hạ hành động bất lợi? Ha ha ha, làm sao có thể? Ưng Diện cười ha hà, liền coi như bọn họ số người lại vượt lên 2 phiên. Tại đệ nhất quân trước mặt cũng bất quá là bầy chậm chạp bia ngắm. Liền thần phạt quân đều không thể đột phá súng máy phong tỏa phòng tuyến. Bọn hắn dựa vào cái gì sờ đến bệ hạ bên chân? Tương phản nhiều người mới tốt, trước để bọn hắn đi xông một cái thánh thành tường thành. Thử một chút giáo hội nội tình, tốt nhất có thể đánh đến lưỡng bại câu thương. Nếu thật đến một bước kia, bệ hạ khẳng định sẽ đồng ý kế hoạch của ta. Hắn dừng một chút. Một vòng này điều tra vất vả các ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân, Tang Thúc cúi chào nói. Đinh Tử nhưng không có quay người rời đi, mà là do dự một chút mới nói. Chúng ta liền không thể sớm đánh lui bọn hắn sao? Hai người cùng nhau sững sờ. Cái gì? Bệ hạ không đồng ý chúng ta tự động tiến công Hermes. Nhưng không có nghĩa là sẽ không cho phép chúng ta chặn đánh thần hy quân đội a. Đinh Tử cắn môi, như đợi đến bọn hắn hướng về phía thánh thành phát động công kích. Ekmes dưới núi chỉ sợ đã biến thành một vùng phế tích. Lão binh thở dài, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Ưng Diện nhíu mày, cướp bóc cùng đồ sát. Đinh Tử che cái trán, gần như không nghĩ đi hồi ức những cái kia máu tanh cảnh tượng. Bọn hắn còn không có tiến vào cựu thánh thành, chỉ là ở ngoại vi đóng trại. Xung quanh cư dân bị bọn hắn bắt lại từng cái mặc ở bén nhọn gậy gỗ bên trên. Sau đó dùng dạng này gậy gỗ tới làm nơi đóng quân cản tường. Còn nữ tính kết cục thì thảm hại hơn, đủ rồi. Ưng Diện ngắt lời hắn. Đây là trong chiến tranh chuyện thường xảy ra. Vô luận là giáo hội vẫn là thần hy vương quốc, đều là bệ hạ kẻ địch, để cho địch nhân đi tiêu hao kẻ địch. Dù sao cũng so tiêu hao chính chúng ta muốn tốt, mà lại không cần quên chúng ta là quân đội, là trong tay bệ hạ lợi kiếm. Giết người cũng là chức trách của chúng ta, nhưng này không giống nhau. Đinh Tử kiên trì nói, chúng ta là vì thực hiện bệ hạ mục tiêu mà chiến đấu. Nhưng bọn hắn, vẻn vẹn đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc, những thôn dân kia cũng không phải là giáo đồ. Nhưng tại trước mặt bọn hắn, thậm chí ngay cả con mồi cũng không bằng. Đại nhân, hắn chỉ là bị điểm kích thích. Thấy Ưng Diện lộ ra vẻ không vui, Tang Thúc vội vàng nói, ngươi cũng thế, biết không biết mình đang nói cái gì. Chỉ cần giáo hội không ngã, chúng ta căn bản không có cách nào tại bọn hắn dưới mí mắt vượt qua Ekmes cao nguyên. Lại muốn làm sao ngăn cản thần hy đám người kia. Tân Thánh Thành như là một tòa khổng lồ cứ điểm, đem cao nguyên bằng phẳng khu vực liền là một cái chỉnh thể. Bên ngoài bốn tòa cửa thành phân biệt đối ứng bốn đầu đi tới từng cái vương quốc lối đi. Cứ việc bây giờ đã mất người trông coi, dân chạy nạn có khả năng tự do ra vào, nhưng không có nghĩa là giáo hội sẽ ngồi nhìn đệ nhất quân tiến quân thần tốc. Xuyên qua Thánh Thành tiến vào thần hy ranh giới. Đinh Tử tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, còn có một đầu đường nhỏ có thể cung cấp thông hành. Đường nhỏ, trở về lúc, ta từng theo một chút kẻ chạy nạn tán gẫu qua. Trong đó có một người nói cho ta biết, tại cao nguyên cạnh ngoài nhìn như dốc đứng trong vách núi. Có một đầu hai người rộng con đường nhỏ. Mùa đông lúc nó sẽ nguyên nhân băng tuyết trồng chất mà phong bế. Nhưng tuyết hóa về sau, con đường này có khả năng tại không tiến vào thánh thành dưới tình huống trực tiếp ngang Ekmes. Ưng Diện nhìn hắn một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, quên chuyện này đi. Đinh Tử cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, đó cũng không phải một cái đáng tin. Không đúng. Phải nói là một cái căn bản là không có cách thực hiện kế hoạch tác chiến. Trại phó ngoài ý muốn, không có nổi giận, trước không đề cập tới đầu kia đường nhỏ là có tồn tại hay không. Coi như có thể thuận lợi đến cựu thánh thành, đơn dựa vào chúng ta cũng không có cách nào nhất cử đánh tan hơn vạn kẻ địch bệ hạ tại buổi chiều. Học bổ túc khóa thảo luận đến rất rõ ràng, quân đội hành động trước. Đầu tiên muốn cân nhắc liền là hậu cần. Hai người rộng đường núi, ánh sáng vận chuyển tiếp tế đều hết sức khó khăn. Càng đừng đề cập dùng máy, đạn dược, mặt khác toàn bộ Bắc Địa chú quân chỉ có 500 người. Phối cho đạn cũng không đủ duy trì một trận đánh lâu dài. Một khi kẻ địch không có bị đánh tan, chúng ta liền sẽ trở thành không có chút nào viện trợ một mình. Toàn quân bị diệt cũng có thể. Ưng Diện đứng dậy, đi đến Đinh Tử trước mặt. Ta so ngươi càng muốn hơn một trận triệt để trận tiêu diệt. Nhưng đây chẳng qua là ta ý của cá nhân. Bệ hạ cùng thiết phủ đại nhân đem chi quân đội này giao cho ta. Như vậy ta đầu tiên muốn cân nhắc liền là quân đội an nguy cùng lợi ích. Vô luận là trước kia an trí dân chạy nạn, vẫn là hiện tại quyết định này. Rõ chưa? Ngoặc kép, là, đại nhân, Đinh Tử nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn chào một cái, đi xuống đi, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời khắc, Một tên binh lính xốc lên vải mành đi đến. Đại nhân, Lô Răng bệ hạ bên kia hồi âm đến. Ô, nhanh cho ta xem một chút. Ưng Diện vội vàng tiếp nhận mật tín bày ra. Còn chưa chờ Đinh Tử cùng Tang Thúc đi ra lều vải, hắn lại gọi bọn hắn lại. Chờ một chút, bệ hạ có mới chỉ thị. Lão binh hỏi, không sai, đệ nhất quân đã theo Vương Đô đi thuyền xuất phát, đang tốc độ cao nhất hướng Bắc Địa chạy đến, dự tính 10 ngày sau đến Hàn Phong Lĩnh. 10 ngày, quá muộn, Đinh Tử khổ sở muốn, thần hy đại quân tùy thời đều có thể tiến vào Cựu Thánh Thành. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, bọn hắn là có thể đem Ekmes dưới núi hết thảy thành trấn đều biến thành địa ngục. Trong thoáng chốc, tên kia tại mưa bom bão đạn bên trong dãy giụa nữ tử áo đỏ lần nữa phù hiện ở trước mắt của hắn. Phảng phất tại lên án những gì hắn làm. Trước đó, bệ hạ yêu cầu chúng ta lập tức khai thác hành động, ngăn cản thần hy quân đội tiến vào Cựu Thánh Thành, ít nhất không thể để cho bọn hắn cướp sạch tu đạo viện. Đinh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Chuyện này, có thể làm được sao? Tang Thúc sờ lên đầu, rất khó, cho nên bệ hạ phái ra một nhánh đặc thù viện quân. Vào khoảng đêm mai đến Bắc Cảnh, Ưng Diện khép lại mật tín, có thể dùng cái tốc độ này đuổi ở đây, cũng chỉ có nữ phù thủy. Sau đó hắn nhìn về phía hai người, đi thông chi hết thảy tiểu đội trưởng tới ta chỗ này họp. Đúng, cái kia biết được đường núi dân chạy nạn tên gọi là gì kia mà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?